Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 571, Phục kích. Tung Kỳ lau khóe miệng, quay đầu. Hắn thấy được 5 tên yêu hoàng hình thành thế bao vây, trong đó có 2 tên quen mắt, Tham Thiềm và Bạch Thủ. Bại tướng, ngươi cũng dám ló mặt ra. Tung Kỳ cười khẩy nói. Hừ. Đến lúc này ngươi còn dám mạnh miệng. Tham Thiềm hừ lạnh nói. Các ngươi làm sao biết mà phục kích ta? Tôn Kỳ không muốn tranh miệng lưỡi với Tham Thiềm vào ngay chủ đề chính mà mình muốn biết. Bọn chúng vì sao biết hắn ở đây? Bọn chúng tập hợp lực lượng lúc nào? Hạ độc lúc nào? Tất cả những chuyện này không thể là ngẫu nhiên được, nhưng nếu là tính toán chẳng lẽ bọn chúng thông minh đến vậy? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Kẻ lên tiếng là một con hưu, xem ra là kẻ đứng đầu nhóm 5 tên này. Tôn Kỳ lập tức lọc lọi trong trí nhớ, nếu tình báo của hắn không sai thì tên này là Tỳ Hưu Hoàng, lãnh địa của hắn gần nơi đây. Tôn Kỳ dự định ổn định xong lãnh thổ sẽ dẫn quân tiếp tục xâm lược, Tỳ Hưu vực là một trong các mục tiêu của hắn. Nghĩ đến đây hắn đã đoán ra phần nào mục đích của bọn chúng, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để tránh bị Tôn Kỳ xâm lược. Ngươi và cái thánh tộc mà các ngươi lập ra quá hung ác, diệt liền 2 vực của Tham Thiềm và Bạch Thủ. Bọn ta không thể không đề phòng. Ngồi chờ ngươi tới chi bằng chủ động xuất kích. Bọn ta đã sớm cài gián điệp vào 3 đỉnh núi chú ý nhất cử nhất động của bọn ngươi. Các ngươi khi thành lập Bát Thánh Thiên Tôn, ngạo mạn cướp đồ của bọn Thanh Long. Ta liền biết các ngươi sớm muộn gì cũng bị tính sổ. Quả nhiên sự việc xảy ra còn nhanh hơn ta nghĩ. Những tên khác ta không biết nhưng ngươi nếu bị thương chắc chắn sẽ đi xung quanh giết yêu hút máu, bởi vậy bọn ta đã sớm hạ độc tất cả yêu tộc xung quanh đây. Cho dù ngươi chọn đường nào cũng sẽ trúng độc. Cao Minh. Tôn Kỳ không thể không khâm phục bọn này, nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đợi người xâm lược, chi bằng chủ động xuất kích chiếm lấy lợi thế, thực tế cũng đã chứng minh ít nhất bọn chúng đã bắt được hắn. Tôn Kỳ bình tĩnh mỉm cười hỏi. Vậy các ngươi cũng biết ta còn 7 vị huynh đệ, các ngươi không sợ sao? Sợ. Tỳ Hưu gật đầu, không che giấu chút nào. Sợ còn ra tay. Vì sợ nên mới phải ra tay. Giết được ngươi rồi mới khiến 7 tên kia e ngại, nếu bọn chúng vẫn quyết tâm trả thù bằng được cho ngươi, bọn ta đơn giản là đầu phục tứ phương thần thú. Tứ phương thần thú từ lâu đã có ý chiêu dụ, chỉ là bọn ta thích tự do, không muốn có một lão cha ngồi trên đầu, mới dùng dằn từ chối. Nhưng các ngươi ép quá, vậy thì nhận cha tốt. Tính toán thật tốt. Xem ra không đánh không được. Chúng ta không thù không oán. Nhưng mỗi người đều vì mạng sống của mình. Xin mượn đầu huyết ngục huynh dùng một lát. Ha, ha, ha, có bản lĩnh thì tới đây lấy. Ngươi đi chết đi. Tham Thiềm hét lên, hắn đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, cả tộc bị diệt hắn không giận sao được, nãy giờ nói chuyện là để hình thành thế bao vây, thế trận đã thành, lúc này không ra tay thì đợi lúc nào. Hắn lao lên tấn công trước tiên. Tôn Kỳ nãy giờ nói chuyện cũng không phải rảnh rỗi, hắn có chuẩn bị. Tôn Kỳ lấy tay làm đao chém xuống đẩy lùi thế công của Tham Thiềm, đồng thời ngửa mặt há miệng phun ra cầu yêu khí cầu cứu. Nhưng phốc! Hắn bị quất ngang cổ họng, cầu yêu khí chưa phun ra đã nuốt vào. Kẻ ra tay là một con phi thanh xà, tốc độ cực nhanh. Tôn Kỳ ôm cổ họng loạn choạng lui lại. Ngươi! Lời nói nghẹn trong cổ không thể thoát ra. Nếu là bình thường hắn đã tránh được. Nhưng trong tình trạng trúng độc và bị thương hiện nay khiến chiến lực hắn giảm sút mạnh. Không thể dây dưa càng lâu hắn càng khó có đường sống. Tôn Kỳ huyết khí bùng nổ, một mảnh trăng máu mọc lên. Tiệt trăng máu. Tỳ Hưu cười nhạt, đoán được ngươi sẽ dùng chiêu này. Cặp sừng hắn phát ra diệu quang, chiếu sáng thiên địa. Giống như tuyết gặp ánh nắng, tiệt trăng máu từ từ tan rã. Tôn Kỳ sắc mặt đã tái lại càng tái hơn. Trong một ngày hắn 2 lần bị khắc chế, hắn vội thu lại tiệt trăng máu tránh cho phản phệ. Tham Thiềm cười lớn. Quả nhiên quang minh thuộc tính của Tỳ Hưu huynh có thể khắc chế ám huyết thuộc tính của hắn. Trong lúc nói cười hắn vẫn không quên đánh tới, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phốc. Tôn Kỳ vừa né tránh lưỡi của Tham Thiềm thì bị Bạch Thủ móng vuốt rạch ngang bắp tay, máu chảy ồ ạt, vết cắt nhìn thấy cả xương. Tôn Kỳ cảm thấy đầu óc mơ hồ, tay chân tê dần. Hắn rơi vào tình cảnh khốn đốn, đã lạnh vì gió còn rét vì sương, vừa bị thương vừa bị trúng độc. Đánh hắn chỉ có 4 tên yêu hoàng, Tỳ Hâu đứng ngoài tọa trấn đề phòng hắn bỏ chạy. Phốc. Một cái móng vuốt xuyên thủng bả vai Tôn Kỳ, hắn lúc này đầu óc mơ hồ đã không biết được là ai tấn công mình, tất cả những gì hắn thấy là những bóng đen vần tới vần lui. Tôn Kỳ nghiến răng giận quá mà cười. Đám sâu kiến các ngươi. Tất cả chết hết cho ta. Tôn Kỳ hét lên, thân thể bành trướng. Tỳ Hâu khóe mắt nhảy lên, sắc mặt không tốt. Hắn đang làm ra phán đoán. Hắn muốn tự bạo. Tỳ Hâu chưa kịp đưa ra kết luận thì Tham Thì mặt tái nhợt đã vội hét lên, hắn là tên tham sống sợ chết, thấy gió lay đã sợ cành gãy. Đám còn lại cũng tạm ngừng tay lui lại, một tên yêu hoàng tự bạo uy lực đáng sợ cỡ nào, nếu như đứng quá gần chắc chắn bị thương. Tôn Kỳ mỉm cười, hắn chỉ chờ có vậy, tranh thủ cho mình một hơi thời gian, hắn há miệng phun ra quả cầu yêu khí. Đám tham thiềm lúc này mới phát hiện bị lừa, vội phóng tới ngăn cản. Ra tay trước tiên vẫn là Tỳ Hâu, sừng hắn phát sáng bắn ra hai luồng ánh sáng. Oanh! Quả cầu yêu khí vừa mới bay lên đã bị đánh nổ tung. Nhanh che đậy! Tỳ Hâu ra lệnh. Đám tham thiềm gồng lên yêu khí tạo thành một cái lồng che đậy thiên địa. Một tháng sau, tất cả đều nín thở chờ đợi. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ha, ha, xem ra kế hoạch của ngươi vô dụng rồi. Tham thiềm cười âm hiểm. Tôn Kỳ cười đáp. Chưa chắc. Tỳ Hưu nhíu mày, vừa rồi bọn hắn ra tay rất nhanh, chỉ tạo ra một chút tiếng nổ, khoảng cách xa như vậy rất khó phát hiện, trừ khi nghĩ đến đây sắc mặt hắn tái đi, trong đám bát thánh thiên tôn, có một con khỉ sáu tai có thể nghe bốn phương tám hướng. Nhanh giết hắn. Tỳ Hâu vội ra lệnh. Trễ rồi. Tôn Kỳ cười nói. Phương xa hai cổ khí tức cực cường đang cấp tốc đánh tới. Tỳ Hâu nhẩm tính, cổ khí tức kia còn cách bọn hắn 70 tức thời gian. Trong thời gian này bọn hắn phải giết Tôn Kỳ và chạy trốn. Làm sao đây? Tham Thiềm lo lắng hỏi. Tỳ Hâu sau một thoáng suy nghĩ, hắn hít một hơi sâu nói. Bỏ đi. Hắn không tự tin có thể giết chết Tôn Kỳ mà vẫn đủ thời gian trốn đi. Tham Thiềm và Bạch Thủ nghiến răng, xem ra thù diệt tộc không báo được. Bọn chúng tính toán đủ đường vẫn không thể giết được Tôn Kỳ, tương lai không biết còn có cơ hội nữa hay không. Đám Tỳ Hâu bỏ đi không lâu. Lục Nhĩ Hầu Vương và Ô Nhung Vương đã xuất hiện. Thất đệ không sao chứ? Lục Nhĩ Hầu Vương đỡ lấy Tôn Kỳ hỏi. Tôn Kỳ cười khổ. Hai huynh đến trễ một chút nữa là không thấy ta nữa rồi. Hừ. Đám này cũng thật to gan, để ta bắt lại bọn họ. Ô Nhung Vương hừ lạnh nói. Thôi bỏ đi. Đuổi theo bọn chúng cũng chưa chắc làm được gì. Tôn Kỳ lắc đầu nói. Vậy nghe theo đệ. Ô Nhung Vương chỉ là nói vậy thôi, cũng không thật sự muốn đuổi theo, Tôn Kỳ nói một lời hắn liền đồng ý. Tôn Kỳ trợn mắt. Ngươi không thể làm bộ muốn truy sát một chút được sao? Nghe ta nhanh như vậy. Ô Nhung Vương thản nhiên không, ta là một cái thành thật, ngươi nói không truy vậy ta không truy. Lục Nhĩ Hầu cười khổ với hai tên này. Bọn chúng chạy xa rồi. Có đuổi cũng không kịp, trước tiên chữa trị cho thất đệ, sau đó trả thù cũng không muộn, dù sao bọn chúng cũng không biến mất được. Rồi không đợi Tôn Kỳ trả lời, hắn vác Tôn Kỳ trở về. Về đến nơi. Thấy Tôn Kỳ còn thê thảm hơn trước đó, Mộng Vương không khỏi lo lắng hỏi. Thất ca chữa thương kiểu gì mà thê thảm thế này? Ta bị phục kích. Tôn Kỳ đau khổ trả lời. Phù! May quá! May mà không lén đi theo thất ca. Mộng Vương vuốt vuốt thở phào nhẹ nhàng. Tôn Kỳ khóe mắt nhảy lên, tên này hết nói nổi rồi. Thất đệ thương thế nghiêm trọng không? Tê Hoành Vương tỏ ra quan tâm hỏi. Nghiêm trọng. Tôn Kỳ gật đầu. A. À. Tê Hoành Vương a lên một tiếng, sau đó im luôn. Tôn Kỳ tròn mắt nhìn hắn, Tê Hoành Vương tròn mắt nhìn lại. Hai cặp mắt tròn nhìn nhau. Tôn Kỳ, ngươi nhìn ta làm gì? Còn không mau mang ra bảo vật chữa thương. Tê Hoành Vương, ta chỉ hỏi vậy thôi. Cứ nghĩ ngươi nói không sao, ngươi nói có sao, ta biết phải làm sao. Ta không có bảo vật chữa thương. Có cũng không mang ra. Hai bọn họ nhìn nhau. Đám bên ngoài nhìn cũng không khỏi xấu hổ thay, hai tên vô sĩ. Một tên thì đòi bảo dược, một tên thì nhất quyết không cho. Nhìn nhau đọ độ vô sĩ sao? Hù, Hù. Ác Giao Vương ho mấy tiếng, nói, ta khi xưa đi du lịch có tìm được thứ này, vừa nói hắn vừa xuề bàn tay, bên trong là một củ đen xì. Ta không biết thất đệ trúng độc gì nhưng củ này hẳn là. Hắn chưa kịp nói hết thì Tôn Kỳ nhanh như cắt đã chộp lấy củ trong tay hắn bỏ vào miệng, nuốt cực một cái xuống bụng, chẹp chẹp mấy tiếng nói. Đồ tốt. Đáng tiếc hơi ít. Nhị ca còn nữa không? Ác Giao Vương ngẩn người, còn cái đầu ngươi, bảo dược của ta ngươi cho là rau cải trắng hay sao? Không còn. Ác Giao Vương dứt khoát, còn cũng không cho. Tôn Kỳ hơi thất vọng đảo mắt nhìn qua đám còn lại. Bọn chúng đều lảng tránh ánh mắt của hắn. Vết thương của đệ rất nghiêm trọng a. Tôn Kỳ than. Không có tiếng đáp lại hắn. Đệ cũng trúng độc rất nặng. Tôn Kỳ tiếp tục. Bọn chúng mắt điếc tai ngơ, có ngu mới trả lời. Tôn Kỳ ánh mắt ngóng chờ nhưng không có ai đáp lời hắn. Mộng Vương mài móng, Tê Hoành Vương liếm vết thương, Lục Nhĩ Hầu Vương giả ngủ. Tất cả đều im lặng khiến không khí có chút xấu hổ. Thất đệ bị thương nặng hay là về động nghỉ ngơi trước? Ô Nhung Vương cuối cùng đành lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, hắn không đủ mặt dày như lũ này. Đúng, đúng. Không đợi Tôn Kỳ phản ứng, Lục Nhĩ Hầu Vương, Ác Giao Vương đã túm lấy hắn kéo đi. Hoàng Cô Vương tiện tay nhét cục nấm vào miệng Tôn Kỳ, tránh cho hắn nói nữa. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 572, chế tạo huyết mạch. Thời gian thong thả trôi qua. Đã 3 năm kể từ khi bọn Thanh Long tấn công, Tôn Kỳ bị tập kích. Vùng ba đỉnh núi bị san phẳng hoàn toàn. Tôn Kỳ và 7 tên đại thánh phân chia lãnh thổ chiếm được. Tôn Kỳ chiếm khu vực trung tâm Phồ Tang Vực nơi Phồ Tang Hoàng trước đây ngự trị. Khu vực trung tâm chỉ chiếm 1/10 Phồ Tang Vực, nhưng là khu vực trù phú nhất. Phần còn lại, Tôn Kỳ để 7 tên kia tự chia. Mặc dù trải qua trận chiến hủy diệt nhưng nơi đây nhanh chóng khôi phục vẻ xanh tươi của mình. Đại thụ bị gãy ngang thân, phần gốc đang nhú lên những chồi xanh từ từ khôi phục, không có Phồ Tang Hoàng, biết đâu ngàn năm, vạn năm sau đại thụ lại có cơ hội thành yêu. Phần thân trên trở thành nơi trú ngụ và sinh trưởng của vô vàn sinh linh. Tôn Kỳ khoét gốc đại thụ tạo thành chỗ ở cho mình. Việc này có ảnh hưởng tới khả năng hồi phục của đại thụ. Tất nhiên là có. Nhưng mặc kệ nó chứ. Hắn đâu có tình cảm gì với yêu tộc. Oanh. Cửa hang bị phá vỡ, một con bạch hổ lao ra ngoài, nó gầm lên một tiếng vang động đất trời, chim muông giáo giác bay, đôi mắt nó xích hồng như điên dại, bạch hổ tấn công loạn xạ dù là vật sống hay vật chết, tàn phá bừa bãi mọi thứ trên đường đi. Trước mặt nó chợt xuất hiện một con khỉ, bạch hổ điên cuồng lao tới tấn công, con khỉ bình thản, phất tay một cái túm lấy cổ con hổ. Rắc một tiếng, cổ bị gãy, con hổ ngất lịm chỉ còn treo một hơi thở. Con khỉ xách con hổ đến cửa hang. Tôn Kỳ lúc này từ trong gốc cây rỗng bước ra, nhìn thấy con khỉ, hắn mỉm cười. Lục ca đến sao không báo trước một tiếng để đệ tiếp đón. Con khỉ này thì ra chính là Lục Nhĩ Hầu Vương, hắn cầm con hổ ném tới chân Tôn Kỳ, cười đáp. Ta đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng gầm, tưởng có địch tập kích, không ngờ là con. Lục Nhĩ Hầu Vương nói đến đây cũng không biết diễn tả con hổ này làm sao, vì rõ ràng thân hình là một con hổ trắng nhưng lại có cấu tạo đứng thẳng. Trong thế giới sinh vật, rất nhiều loài đứng thẳng trên hai chân, nhưng cách con hổ đứng thẳng rất đặc trưng chỉ có ở con người. Tôn Kỳ cầm cổ con hổ, siết chặt nắm tay giết chết con hổ, sau đó tiện tay ném vào hang phía sau. Lục ca có thể gọi nó là nhân hổ, là một trong những vật thí nghiệm của đệ, nhưng lúc đệ không chú ý nó chạy ra ngoài. Đệ đang làm thí nghiệm gì vậy? Lục Nhĩ Hầu Vương tỏ ra hứng thú hỏi. Cũng không có gì. Chỉ là thử kết hợp con người với một số động vật khác. Tôn Kỳ vừa nói vừa phất tay cuốn từ trong hang ra một đống trái cây, hắn lại hái một phiến lá lớn để trái cây. Tôn Kỳ đưa tay ra hiệu mời ngồi. Ngôn tình ngược. Lục Nhĩ Hầu Vương ngồi xuống, cầm lấy một viên trái cây, cắn một miếng, rảnh rỗi hỏi. Thí nghiệm của đệ xem ra đã có thành quả. Tôn Kỳ lắc đầu cầm lấy một viên trái cây cắn ăn. Linh trí bọn chúng không ổn định. Lúc nào cũng điên điên dại dại. Nhưng không phải đã mạnh hơn sao? Mạnh hơn là so với giả thú, không mở ra linh trí thì cũng chỉ là đống thịt di động, không chút ý nghĩa. Liên quan đến bộ xương kia sao? Nghe câu hỏi này, Tôn Kỳ lặng im không đáp. Quảng cáo. Lục Nhĩ Hầu Vương lại không buông tha. Vất vả Lục ca mang bộ xương về cho đệ, đệ cũng phải nói một chút cho Lục ca nghe chứ. Tôn Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này cũng có lý, nói. Đệ có ý nghĩ trong người nhân tộc có huyết mạch ẩn, rất khó lộ ra, bởi vậy từ thượng cổ đến nay chỉ có tên nhân tộc kia là thức tỉnh được huyết mạch trở thành vô thượng cường giả. Đệ định dùng huyết mạch yêu thú kích thích huyết mạch ẩn kia hiện thân. Nhưng đến nay vẫn chưa thành công, tất cả mẫu vật đều hóa thú, đây là dấu hiệu của huyết mạch mạnh hơn thay đổi cơ thể. Lục Nhĩ Hầu Vương suy nghĩ một lúc, giơ lên hai ngón tay, nói. Ý đệ là, hoặc nhân tộc vốn không có huyết mạch ẩn hoặc huyết mạch ẩn yếu hơn huyết mạch yêu thú đệ dùng. Tôn Kỳ gật đầu. Lục Nhĩ Hầu Vương cười giơ thêm một ngón tay. Theo ta còn có một khả năng, huyết mạch ẩn quá sâu, kích thích chưa đủ. Tôn Kỳ nhíu mày. Huyết mạch yêu thú, thậm chí là giả thú đã khiến cơ thể nhân tộc khó chịu nổi, nếu dùng huyết mạch mạnh hơn nữa kích thích chỉ sợ nhân tộc sẽ ngay lập tức phát nổ. Đệ vẫn cho là nhân tộc không có huyết mạch ẩn, cho dù có thì cũng rất yếu không đáng bận tâm. Nhưng không phải tên người hổ kia vẫn giữ được hình dáng của con người sao? Điều đó cho thấy huyết mạch bạch hổ hoàn toàn không xâm chiếm hết con người, trong con người vẫn còn điểm bất khả xâm phạm. Lục Nhĩ Hầu Vương phân tích. Hắn không hổ với cái tên Bách Hiểu Thiên Thánh của mình, mặc dù chưa từng mổ xẻ nghiên cứu như Tôn Kỳ nhưng hắn vẫn nắm bắt được cốt lõi huyết mạch. Nhưng làm sao để tìm ra điểm đó? Tôn Kỳ hỏi lại. Hắc, hắc, chuyện đó ta không biết, ta vẫn đang chờ câu trả lời của đệ đây này. Lục Nhĩ Hầu Vương cười đáp. Tôn Kỳ thở dài, không biết phải làm sao. Kiêu hoành không xuất thế, đánh không địch thủ nhưng giúp nhân tộc thì chưa thấy, đã để lại cho nhân tộc một mối họa lớn. Yêu tộc luôn cho rằng nhân tộc ẩn chứa bí mật lớn. Tôn Kỳ dùng huyết mạch kích thích để chứng minh nhân tộc huyết mạch rất bình thường nhưng Lục Nhĩ Hầu Vương không tin. Không thể thuyết phục Lục Nhĩ Hầu Vương, hắn làm sao có thể thuyết phục yêu hoàng khác. Lục Nhĩ Hầu Vương xuất hiện tại đây cũng không phải ngẫu nhiên, hắn đang bí mật giám sát Tôn Kỳ. Xem ra muốn xóa bỏ nghi ngờ với nhân tộc là không thể nào. Thôi được rồi, các ngươi muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi. Hai bên trò chuyện một lúc thì Lục Nhĩ Hầu Vương bỏ đi, Tôn Kỳ trở lại trong hang tiếp tục công việc. Trong hang là hơn trăm cái củi nhốt nhân tộc, có cả nhân tộc huyết chủng. Một bên khác là trăm cái củi nhốt giả thú, yêu thú đủ chủng loại. Quảng cáo. Tôn Kỳ đưa móng tay rạch nhẹ trên mi tâm một con vượn yêu, lấy ra một giọt tinh huyết. Hắn tiến hành xử lý giọt máu. Tôn Kỳ tay liên tục kết các loại ấn ký rút ra năng lượng trong giọt tinh huyết. Chính năng lượng trong tinh huyết đã nhồi nổ nhân tộc, vậy nên cần phải loại bỏ. Thứ hắn muốn giữ lại là thông tin. Thông tin chính là các quy tắc. Nhưng năng lượng và thông tin luôn hòa cùng với nhau, muốn bóc tách riêng biệt là không thể nào. Thông tin không có năng lượng sẽ không tồn tại được. Năng lượng không có thông tin sẽ tự hòa tan vào trời đất. Vậy nên Tôn Kỳ chỉ có thể tách ra năng lượng hết mức có thể. Phốc. Giọt tinh huyết vỡ tan. Thất bại. Không vấn đề gì, hắn đã quen. Hắn còn rất nhiều mẫu vật, không lo thiếu tinh huyết. Huyết ngục, ngươi là tên ma đầu. Ta có chết cũng không tha cho ngươi. Tại một cái củi sâu bên trong, phát ra tiếng gầm thét thê thương, nguyền rủa. Ngươi chết là hết, lấy gì để không tha cho ta? Tôn Kỳ cười nhạt, lại tiếp tục rút tinh huyết. Tên ở trong củi là một tên yêu hoàng, Phi Thanh Xà Hoàng. Một trong những tên đã phục kích hắn 3 năm trước. Tôn Kỳ không phải là kẻ hiền lành, hắn có thù tất báo. Phi Thanh Xà xui xẻo bị hắn bắt được, nhưng chiêu này chỉ có thể dùng một lần, mấy tên kia đã có đề phòng, không bắt được, mà hắn cũng chỉ cần một là đủ. Ta chết cũng hóa thành oán hồn bám theo ngươi. Phi Thanh Xà nguyền rủa. Ngươi sống ta còn không sợ, một oán hồn thì làm được gì? Tôn Kỳ không coi trọng lời Phi Thanh Xà. Phi Thanh Xà bị nghẹn lời, một oán hồn chỉ sợ không đủ để Tôn Kỳ xỉa răng. Con cháu đời đời của ta sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi sẽ không được sống yên. Phi Thanh Xà cố chống cự. Ngươi là kẻ mạnh nhất trong tộc còn bị ta bắt thì đám con cháu của ngươi làm được cái gì? Bọn chúng chỉ sợ ốc không mang nổi mình ốc, không có ngươi tọa trấn, các tộc khác sẽ xâu xé lãnh thổ của ngươi. Tôn Kỳ khổ tâm, yên tâm chịu chết không được sao? Cứ phải hô to gọi nhỏ. Dùng những thứ đâu đâu đe dọa. Phi Thanh Xà bị nói như vậy, nghẹn trong họng, tức mà không thể phản bác. Ngươi có cần ác độc vậy không?

Trên đường đi chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết kế hoạch. Chuyện này phải nhanh không thể chậm trễ. Các vị chuẩn bị đi. Thông Ngôn kết lại câu chuyện. Được. Vậy ta về chuẩn bị. Mai gặp. Lục Nhĩ Hầu Vương gật đầu. Nói xong, cả hai bọn hắn đều nhanh chóng bỏ đi, để lại Tôn Kỳ một mình bơ vơ. Nãy giờ hắn bị xoay như trong chốc, đến giờ vẫn còn ngu ngơ, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn còn chưa quyết định a. Nhưng một lúc sau, khi biết chắc chắn không ai theo dõi, khóe miệng hắn từ từ cong lên, ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt trí tuệ. Xem ra kế hoạch đã khởi động. Các ngươi có kế. Ta cũng có mưu. Xem ai tính toán sâu hơn ai. Ai sẽ là ve. Ai sẽ là sẻ. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 575, mở đầu trận chiến. Thông Ngôn Đại Thánh dẫn Bát Thánh Thiên Tôn đến chỗ xứ Thanh Giang. Đi liên tục 2 tháng, Thông Ngôn dừng lại chỉ tay phía trước, nói. Ta cảm nhận được 10 vạn dặm phía trước, sâu dưới lòng đất, xứ Thanh Giang đang ở đó. Ô Nhung Vương đưa mắt nhìn quanh, nơi đây là một vùng núi đá vôi, núi không cao nhưng rất nhiều, hắn phân tích. Nơi này không cao nhưng nhiều vật chắn tầm nhìn, không quá gần để chúng ta bố trí mai phục không bị phát hiện, không quá xa để khi dụ địch không bị nghi ngờ. Vậy chúng ta chọn nơi này bố trí mai phục. Đám còn lại gật đầu đồng ý. Hai bọn ta lên phía trước. Thông Ngôn cùng Tôn Kỳ tiếp tục tiến lên. Đám thất thánh hạ không, ẩn mình sau dãy núi đá vôi. Đi được một lúc, Thông Ngôn dừng bước, hai tay kết ấn, một tay đặt lên mi tâm nhắm mắt cảm nhận, 10 tức sau, hắn mở mắt, tay chỉ phía dưới, nói. Chính là chỗ này. Tôn Kỳ đưa mắt nhìn quanh. Mây trắng trời xanh, gió nhẹ hương đưa. Tôn Kỳ mỉm cười, đúng là thời điểm tốt để sát yêu. Vậy cứ theo kế hoạch, ta núp trước, Thông Ngôn huynh dụ hắn lên. Tôn Kỳ dứt lời ẩn mình vào trong rừng cây, che đậy khí tức, gần như biến mất. Tại sâu dưới lòng đất, một con rùa lớn đang say ngủ, nó chắn ngang một dòng thủy mạch, thân hình nó nặng nề đè ép đại địa tạo thành một hồ trũng, thủy mạch tụ lại trong hồ mạch nó hấp thụ. Chợt mi mắt nó giật giật. Sứ Thanh Giang mở mắt lẩm bẩm. Mắt trái giật bảy mạnh, ba yếu. Đây là ngẫu nhiên hay cái gì điềm báo? Sứ Thanh Giang há miệng phun ra ba khúc xương trắng, không biết là xương của loài nào. Hắn tay kết ấn, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ, cầm lên ba khúc xương ném lên cao bảy tấc rồi để tự nó rơi xuống. Nhìn ba khúc xương lột bột trên đất, Sứ Thanh Giang nheo mắt tính toán. Đây là có bạn đến chơi. Nhưng vì sao mắt ta lại giật? Những lần trước mắt ta giật đều báo hiệu có tai. Bạn đến chơi là tai sao? Hừ. Để ta xem kẻ đến là ai. Sứ Thanh Giang há miệng phun ra vài sợi sắc khí, hắn bắt lấy một sợi, bắt đầu kiểm tra. Không phải Cao Bằng. Không phải Thanh Long. Không phải Thần Tượng. Ồ. Là Thông Ngôn. Hắn tìm ta có chuyện gì? Ta và hắn đã mấy trăm năm không gặp. Kể từ lần đó bị thương ta đã dặn hắn nếu yêu tộc không gặp nguy cấp thì không cần tìm ta. Hôm nay hắn đến tìm ta chẳng lẽ yêu tộc có chuyện? Sứ Thanh Giang lại bói một quẻ cho yêu tộc. Kỳ lạ. Quẻ nói trong tương lai gần yêu tộc không sao. Sứ Thanh Giang cảm thấy rối trăm bề. Đây cũng là chuyện bình thường khi dự báo tương lai, mọi thứ đều như những mảnh ghép rời rạc, chỉ khi sự kiện đến mới thấy tất cả đều có ý nghĩa. Chợt có một cổ năng lượng đi xuống lòng đất. Sứ Thanh Giang ngước nhìn, đôi mắt biến ảo, hắn mỉm cười quả nhiên là Thông Ngôn. Hắn đạp mạnh mặt đất tiến lên tiếp đón. Chẳng bao lâu hai bọn họ đã chạm mặt. Thông Ngôn huynh lâu rồi không gặp. Sứ Thanh Giang niềm nở nói. Đúng là lâu rồi không gặp. Thông Ngôn gật đầu đáp. Yêu giới xảy ra chuyện sao? Sứ Thanh Giang đi thẳng vào điều hắn thắc mắc. Thông Ngôn gật đầu, nói. Chỗ này không tiện. Lên trên ta sẽ kể tường tận. Được. Sứ Thanh Giang gật đầu cũng không nghĩ nhiều, trước tiên phóng lên mặt đất. Thông Ngôn theo sau, cố tình chậm nửa nhịp. Khi vừa phá đất mà ra, Sứ Thanh Giang chợt cảm thấy bất tường, linh cảm hiện, trong khoảnh khắc hắn thấy được hình ảnh tương lai. Đây là năng lực dự đoán tương lai đã đạt tới mức độ thông linh của hắn. Chỉ cần gặp nguy hiểm năng lực sẽ tự phát động, dù chỉ là một hình ảnh cũng đủ hắn làm ra phản ứng. Sứ Thanh Giang vội nghi người. Phốc. Một lưỡi kiếm sắc nhọn không gì không phá xuyên qua lớp vỏ mai dưới nhắm thẳng tim mà đâm. Nhưng Sứ Thanh Giang phản ứng kịp, lưỡi kiếm chỉ mới qua lớp mai đi vào thịt chưa tới tim. Sứ Thanh Giang nhảy một cái đã cách xa trăm thước, tay ôm vết thương, mặt nhăn nhó không phải vì đau mà vì giận. Ngươi! Xin lỗi! Ta là bất đắc dĩ! Thông Ngôn làm ra vẻ khổ sở. Ta và ngươi là tri kỷ, ta cũng là bị buộc mới phải ra tay với ngươi. Vì sao? Sứ Thanh Giang nghiến răng. Ngươi chiếm giữ thủy mạch, khiến yêu giới rơi vào hạn hán trầm trọng, hàng tỷ sinh linh rơi vào cảnh lầm than. Đây là tội. Ngươi còn có thể chối. Thông Ngôn vạch tội. Hàng tỷ sinh linh. Hừ. Cũng chỉ là đám sâu kiến mà thôi. Bọn chúng có thể quan trọng bằng việc ta chữa thương sao? Sứ Thanh Giang hừ lạnh. Ngươi không thể nói như vậy. Bọn chúng dù yếu nhưng tương lai sẽ mạnh, bọn chúng chính là nền tảng của yêu giới. Thông Ngôn biện luận. Sứ Thanh Giang không cho là đúng, phản biện. Hừ. Lấy gà nuôi chim ưng có gì là sai? Nếu là trước kia Sứ Thanh Giang sẽ không nói những lời này, thậm chí cả suy nghĩ cũng không có, nhưng từ khi tiếp xúc ma tinh, bị ma khí lây nhiễm, tâm lý hắn vặn vẹo thay đổi. Hắn ích kỷ và tham lam. Vậy thì không còn gì để nói. Ta phải giết ngươi. Thông Ngôn hét lớn lao tới. Chỉ bằng vào ngươi. Sứ Thanh Giang hừ lạnh, hắn không sợ Thông Ngôn chút nào. Tuổi đời, tu vi của hắn gấp mấy lần Thông Ngôn, mặc dù trước kia bị thương nặng nhưng mượn nhờ lực lượng thủy mạch, hắn đã chữa lành, thậm chí tu vi còn tịnh tiến. Vừa rồi một kiếm kia chỉ gây ra vết thương nhỏ, không ảnh hưởng nhiều. Sứ Thanh Giang đưa tay ra trước, vỗ xuống. Oanh! Thông Ngôn lách người né tránh, mặt đất lõm xuống, in nguyên hình cự trảo. Thông Ngôn huy kiếm đánh tới. Sứ Thanh Giang sắc mặt lạnh lùng đưa lưng ra đỡ. Ken! Giống như kim loại va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe. Hai bên bị chấn lực, đông đông lùi lại. Thông Ngôn nhíu mày, tinh quang kiếm của hắn được vinh dự là thánh khí không gì không phá, không gì không cắt được. Vậy mà hôm nay không làm gì được mai rùa của Sứ Thanh Giang. Lần trước là xương kiêu là mẻ kiếm, lần này là mai rùa chém không đứt. Xem ra trên đời này vẫn còn nhiều tự nhiên vật ngăn được kiếm của hắn. Sứ Thanh Giang thân hình to lớn. Lực phản chấn nhanh chóng bị hắn triệt tiêu. Sứ Thanh Giang hừ lạnh một tiếng, toàn thân thu vào mai. Hắn lúc này như một tòa pháo đài bất khả xâm phạm. Mai rùa xoay tròn lao tới. Thông Ngôn tay kết ấn, tập trung yêu khí vào tinh quang. Tinh quang giơ cao, lưỡi kiếm bành trướng chọc thủng trời xanh. Thông Ngôn hét lên một tiếng, cự kiếm giáng xuống. Oanh! Cự kiếm trảm xuống mai rùa. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng trời đất, theo sau đó là tiếng vỡ loãng xoảng, ảo tướng của tinh quang vỡ vụn. Thông Ngôn bị phản vệ, phun ra một ngụm máu. Hắn bị thương còn mai rùa vẫn hoàn hảo vô khuyết, chỉ có hơi ngừng lại. Ngay sau đó mai rùa lại đập tới. Thông Ngôn đưa kiếm chắn ngang người đỡ đòn. Ầm. Thông Ngôn bị đập thẳng vào ngực, gai trên mai rùa chém hắn rách da lộ ra cả xương sườn. Hắn vội lui lại giữ khoảng cách. Sứ Thanh Giang thò đầu ra cười lạnh. Ngươi cũng chỉ có như thế. Gọi bọn Thanh Long ra đi, nếu không ngươi sẽ chết. Thanh Long nào cơ? Ta chỉ đi có một mình. Thông Ngôn gạt đi máu khóe miệng bình thản nói. Hừ. Ngươi lừa ai chứ? Ta và ngươi quen biết bao nhiêu lâu? Ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi sẽ không bao giờ làm những việc không nắm chắc. Gọi bọn chúng ra đi. Sứ Thanh Giang nói. Thông Ngôn vẫn không nhận, nói. Nếu ngươi khẳng định là Thanh Long sao còn hỏi ta? Với khả năng xem bói của ngươi há có thể không biết bọn Thanh Long đến. Ta thật lòng là đến đây khuyên ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu, chúng ta vẫn là tri kỷ, mọi thứ lại như lúc xưa. Yêu tộc vẫn tôn ngươi như thần như thánh. Sứ Thanh Giang nheo mắt nhìn Thông Ngôn, hắn muốn xem thử Thông Ngôn nói thật hay nói dối. Trước đó, hắn đúng là âm thầm dùng khí tức của bọn Thanh Long dò xét, nhưng tất cả đều cho thấy bọn chúng không ở gần đây. Còn về chuyện quay đầu, hắn tại sao phải quay đầu? Đây mới là bản ngã của hắn. Trước kia đều là hắn sai lầm, hắn không thích hợp đóng vai cứu thế, hắn chỉ muốn sống vì bản thân mình. Nếu đám Thanh Long không chịu lộ mặt, vậy thì hắn giết Thông Ngôn xem bọn chúng có còn kiên nhẫn ẩn núp được không?